Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47. Hoàng Triều Công Chúa, chấn động vạn vực, màu vàng Trường Hà, vắt ngang hư không, không thể nhìn thấy phần cuối. Đem đại hạ Hoàng Triều mấy ức dặm cương vực bao phủ ở bên trong. Thiên cơ bảng từ màu vàng Trường Hà bày ra xuống tới. Một mực kéo dài đến mặt đất, phảng phất xuyên qua thiên địa. Bảng danh sách phía trên, khắc lục lấy huyền màu đen chữ lớn. Đầu bút lông những nơi đi qua, tản ra cường đại thiên uy, chất chứa thiên đạo chân vận. Mà tại bảng danh sách hai bên, còn mang theo hai cỗ sớm đã mất đi sức sống, theo gió lắc lư thi thể. Thiên cơ bảng xuất hiện, chiếu rọi toàn bộ đại hạ Hoàng Triều. Động tĩnh cực lớn, không chỉ là mãng hoang vực, Hoàng Triều bên trong tất cả tu sĩ. Chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy cái kia kim sắc Trường Hà cùng bảng danh sách. Liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó thiên địa vĩ lực. Tất cả mọi người vì đó sợ hãi thán phục. Sợ hãi, rung động, đại hạ Hoàng Triều, Hoàng Cung, hình thiên tướng quân, bên ngoài phát sinh chuyện gì rồi? Vì sao như thế ầm ĩ? Một đạo mang theo cơn giận giữ chất vấn âm thanh tự đại trong điện truyền ra. Giờ phút này, đại hạ Hoàng Triều trưởng công chúa Hạ Thu Hàm chính đoan ngồi tại trên long ỷ. Trước mặt là chồng chất thành núi tấu chương, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, kia tuyệt thế dưới dung nhan, lộ ra nhàn nhạt uy áp, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thân mang kim giáp, cầm trong tay chiến phủ hình thiên quỳ gối ngoài cửa, hai tay ôm quyền, cung kính nói: "Khởi bẩm công chúa, trời hiện ra dị tượng, có một đạo Trường Hà xuyên qua thiên địa, hạ xuống một hàng bảng danh sách, không biết là vật gì?" Đại điện bên trong truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên âm thanh. Lập tức liền không có tiếng động. Một lát sau, một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Hạ Thu Hàm thân mang phượng bào, chân đạp tơ vàng kiếm lý, chậm rãi mà ra. Nhìn thấy Hạ Thu Hàm xuất hiện, hình thiên vội vàng thấp đầu lâu của mình, không dám có chút vượt qua. Đại hạ Hoàng Triều từ thành lập mấy chục vạn năm đến nay, chưa bao giờ có công chúa dám quốc tiền lệ, nhưng Hạ Thu Hàm, niên kỷ nhẹ nhàng tu vi liền đạt đến thần tàng cảnh. Bằng vào hắn thực lực, thủ đoạn cứng rắn, lực áp cái khác 9 vị hoàng tử, thu hoạch được hoàng chủ cùng chư vị lão tổ tán thành. Đảm nhiệm giám quốc chi vị, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đem trở thành đại hạ Hoàng Triều đời thứ nhất nữ hoàng. Cái này đem mở đại hạ Hoàng Triều lịch sử. Mà Hạ Thu Hàm ngẩng đầu, xem hướng Hoành Triền Miên tại hư không trên thiên cơ bảng. Con ngươi sáng ngời, bỗng nhiên khóa chặt, đây là, chấm ngoặc kép, cái này cần cỡ nào mạnh vĩ lực, khả năng chế tạo ra bực này thiên địa dị tượng. Cho dù là thánh nhân, cũng không cách nào làm được. Đại hạ Hoàng Triều linh dược bảng, tinh tế đảo qua trên bảng danh sách xếp hạng, Hạ Thu Hàm càng là trong lòng giật mình. Nếu không phải mình tâm cảnh cũng tạm được, chỉ sợ cũng muốn mất tương lai nữ hoàng uy nghiêm. Thiên địa huyền hoàng quả, thái sơ huyền sâm, vạn niên địa tâm ngọc tùy, ngoặc kép, chỉ là nhìn 10 hạng đầu, Hạ Thu Hàm cũng nhịn không được nữa. Hít vào một ngụm khí lạnh, lấy nàng kiến thức, tự nhiên cũng nghe qua 10 vị trí đầu loại này linh dược danh tự. Cái này đều là thánh cấp linh dược A, xếp hạng trước 3, càng là thánh nhân vương cấp bậc linh dược. Thánh nhân mặc dù thưa thớt, nhưng chỉ cần thiên phú, cơ duyên đầy đủ, mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm liền có thể xuất hiện một tôn. Nhưng là thánh cấp linh dược, nếu không có mấy chục vạn năm tích lũy, lại hoặc là trên đời hiếm thấy thiên kiệt địa linh chi địa, là không cách nào dựng dục ra tới. Đại hạ Hoàng Triều vơ vét thiên hạ chí bảo, cũng bất quá thu tập được 3 loại thánh cấp linh dược thôi. Mà cái này bảng danh sách phía trên, lại có 10 loại, thậm chí còn có 3 loại thánh nhân vương cấp bậc linh dược. Đây đều là tại đại hạ Hoàng Triều bên trong. Cái này sao có thể? Hạ Thu Hàm trước tiên chính là hoài nghi bảng danh sách chân thực tính. Đây tuyệt đối là thiên phương dạ đàm. Như tại đại hạ Hoàng Triều bên trong, nàng vì sao không biết rõ? Thiên cơ các xuất phẩm, hình thiên tướng quân, cái này thiên cơ các, là phương nào thế lực? Hạ Thu Hàm lông mày hơi nhíu, nhẹ giọng hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, hình thiên ôm quyền nói, mặt tướng còn không tới kịp dò xét, bất quá nâng lên bí mật hai chữ. Không biết công chúa phải chăng nhớ kỹ trăm năm trước Kiêu Hoành đại đế từng hạ xuống một tia đế uy, diệt tuyệt mãng hoang vực một phương tên là Thiên Cơ Tông thế lực. Kia thiên cơ bảng hai bên treo thi thể, xem quần áo bọn hắn, hẳn là Kiêu Hoành đế cung thuộc hạ tứ phương các, hai người hẳn là thoát ly không được liên quan. Ồ, Hạ Thu Hàm lần nữa ngưng thần nhìn lại, lúc trước bởi vì thiên cơ bảng khắc lục tin tức quá mức kinh hãi, nhường nàng không để mắt đến cái khác chi tiết, hiện tại mới nhìn rõ Từ Hoan cùng Lưu Đồng thi thể. Lập tức đi dò xét rõ ràng, trong vòng 3 ngày, bản cung phải biết thiên cơ các tất cả lai lịch. Hạ Thu Hàm trầm ngâm một lát, ngưng thanh phân phó nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Hình Thiên nghe vậy, vội vàng đáp, cung thân lui ra. Hạ Thu Hàm đứng ở nguy nga đại điện trước, nhìn chằm chằm trong hư không thiên cơ bảng. Đôi mắt thâm thúy, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Lần đầu tiên nghe nói thiên cơ các đại hạ hoàng triều cũng như thế kinh hãi. Mà tại mãng hoang vực bên trong, càng là đưa tới sóng to gió lớn. Thiên cơ bảng, thiên cơ các lại chế tạo một tòa thiên cơ bảng. Đại hạ hoàng triều linh dược xếp hạng. Lần này thiên cơ các đưa tay, đã đưa về phía đại hạ hoàng triều sao? Không đúng. Hiện tại trọng điểm không phải hẳn là chú ý bảng danh sách nội dung sao? Bảng danh sách 10 vị trí đầu, vậy mà toàn bộ đều là thánh cấp linh dược. Cái gì thời điểm thánh cấp linh dược không đáng giá như vậy? Nhưng cái này thế nhưng là thiên cơ các xuất phẩm. Cũng đừng quên lần trước thiên kiêu bảng. Đi thiên cơ các cầu một cầu. Vạn nhất đạt được thánh cấp linh dược tin tức đâu? Vậy cũng không chính là thành thánh cơ duyên sao? Mãng hoang vực cơ hồ sôi trào, nhưng là thiên kiếm thánh địa, lại băng lãnh như là cửu u địa ngục. Trong thánh địa đệ tử cảm thụ được phía sau núi kia bay thẳng chân trời vô tận kiếm ý, cũng nhịn không được rụt cổ một cái. Lão tổ, tứ phương các hai vị trưởng lão, chết, thiên kiếm thánh chủ sắc mặt có chút tái nhợt, tuy nói hắn xem bất quá Từ Hoan cùng Lưu Đồng hành vi tác phong. Nhưng đối phương nói như thế nào đều là tứ phương các người. Nếu để cho tứ phương các biết rõ bọn hắn đem hai vị trưởng lão mời đi theo, kết quả đi chết tại mãng hoang vực, vậy hắn thiên kiếm thánh địa cũng khó thoát lôi đình chi nộ. Hai cái này lòng tham phế vật, kiếm thần lão tổ cũng là hiếm thấy mặt lộ vẻ giận dữ. Hồi lâu sau, hắn mới lắng lại nội tâm lửa giận, nhưng nhãn thần lạnh lùng như cũ. Thật không nghĩ tới, kia thiên cơ các chủ lá gan như thế lớn, cũng dám giết tứ phương các trưởng lão. Kiếm thần lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, lão tổ, vậy bọn ta nên như thế nào xử lý? Tứ phương các nếu là truy vấn tới, kia, chấm ngoặc kép, thiên kiếm thánh chủ nói ra tự mình nội tâm lo lắng. Kiếm thần lão tổ nghe vậy, chau mày, hồi lâu sau, mới trầm giọng nói, vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có đem thiên cơ các chủ đầu người cầm xuống, có thể lắng lại tứ phương các chi lửa giận. Lần này, lão phu tự mình đi. Bất quá trước đó, lão phu muốn trước đi một chuyến Thương Vũ Thánh Địa. Nói đi, kiếm thần lão tổ thân hình liền biến mất ở hư không bên trong, mà đổi thành một bên. Thiên cơ các, đại hạ linh dược bảng tung ra ngoài về sau, giữa thiên địa đạo vận, giống như là không cần tiền. Điên cuồng hướng về thiên cơ các quán chú, vẻn vẹn nửa canh giờ, hắn có khả năng trưởng khống phạm vi, liền khuếch trương gấp đôi, đạt đến 2 vạn dặm, chỉ bất quá, 2 vạn dặm về sau, liền không còn khuếch trương, mà đạo vận thì toàn bộ động lại xuống tới, thẳng đến một ngày sau đó, Tô Vũ nghe được nhường hắn vì đó chấn động tin tức, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.